bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128, chương 128 Ngục Giam Bá Vương Jun S Ngục Giam Trường. 2. Ha, Trà Lý Tư nhướng mày, không nghe rõ sao? Tráng hán nhe răng, tươi cười hung ác ta nói. Người cái này tiểu kỹ nữ, tử, Nga, nghe rõ, Trà Lý Tư đứng lên, người nói. Hắn đột nhiên nhéo tráng hán cổ áo, một cái tay khác nắm tay, phanh, hung hăng nện ở tráng hán bụng, phốc khụ khụ. Tráng hán phun ra một ngụm tanh ngọt nước miếng, đau nhức làm hắn bộ mặt vặn vẹo, càng thêm xấu xí, Trà Lý Tư xách hắn cổ áo. Lại là hung hăng một quyền, tiếp theo mới buông ra tay lui về phía sau đứng yên, ta nghe rõ. Người nói, người cái này tiểu kỹ nữ, tử, hắn thong thả mà lặp lại, quý tộc đặc thức phát âm có vẻ ngữ khí châm chọc mà khinh miệt. Hắn nhìn xuống ở trên giường nhân đau đớn trứng tôm giống nhau xúc khởi tráng hán. Như nhìn xuống một con dẹp tây khu hạ đẳng người, Trà Lý Tư thấp giọng nói, ngươi. Tráng hán bỗng nhiên bạo khởi, huy động bao cát đại nắm tay hướng Trà Lý Tư ném tới. Mang theo gào thét tiếng gió, nếu như bị tạp đến khẳng định không tránh được xương cốt rách nát, Trà Lý Tư nhặt lên mặt đất tạ. Hắn lộ ra huyết tinh cười, rác. Tráng hán toàn bộ cánh tay không kịp thu hồi mà cùng tạ chạm vào ở bên nhau. Trực tiếp bẻ gãy, sầm sầm bạch cốt từ mặt vỡ vươn, a a a. Hắn kêu thảm đảo hồi trên giường, che lại cánh tay mồ hôi lạnh chảy dòng, ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này sao sao, chờ ta cởi bỏ cong tay, ta muốn tìm 100 người luân bạo ngươi. Trà Lý Tư ở hắn đầu giường kệ sách thượng sờ soạng. Tìm ra một cây yên cùng một con bật lửa, hắn ngửi hạ yên, mùi vị, xoạch, bật lửa bập lửa, màu cam ngọn lửa vụt ra, chiếu sáng lên Trà Lý Tư mặt. Thâm thúy hình dáng đầu hạ thâm trầm bóng ma, hắn bật lửa kia điếu thuốc, đem yên ngậm ở trong miệng, ở bên ngoài, ta một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi, rác rưởi, Trà Lý Tư đi đến tráng hán trước mặt, đem trầm trọng tạ đè ở hắn trên đùi, tránh cho hắn bạo khởi đả thương người, sau đó, hắn hai ngón tay nắm yên. Ở kia trương thống khổ vặn vẹo trên mặt phủi phủi khói bụi, hy vọng vị có thể cho ngươi an tĩnh. Ngốc đến hừng đông, Trà Lý Tư tùy ý xé tờ giấy hỗn bố đoàn. Nhét vào, bạn cùng phòng, trong miệng. Làm hắn vô pháp kêu cứu, trang hoàng xa hoa phòng ngủ. Hoa mỹ đèn treo chiếu sáng lên sáng đến độ có thể soi bóng người đá cẩm thạch vách tường. Chiếu sáng lên từ phía trên vách tường treo đầy xiềng xích. Rồi ra, còn có một ít hiếm lạ cổ quái, hình cụ cần là nhìn. Liền lệnh người ra đầu tê dại, cao gầy nam nhân ăn mặc áo tắm dài. Trên mũi giá kính gọng vàng, văn nhã thuần mỹ, hắn nâng chung trà lên uống một ngụm. Trước mắt màn hình máy tính chung rõ ràng là B khu 4 hào phòng hình ảnh chung. Trà Lý Tư xử lý tốt, bạn cùng phòng, sau chiều xong yên. Nằm hồi trên giường ngủ. Bình tĩnh không giống như là lần đầu tiên tới ngục gia mơ siêu cũng đúng. Dù sao cũng là Edward Tư gia thái tử, như thế nào sẽ là người bình thường. Hề Bạch gõ gõ cái bàn thật là chỉ táo bạo tiểu miêu, hắn khóe miệng gợi lên. Nhìn ra được tới tâm tình sung sướng, ác ma lại theo dõi tân sủng vật. Góc bàn, quỳ trên mặt đất người một trận phát run, gia mơ siêu nóng bỏng nước trà từ hắn đỉnh đầu tưới hạ. Hắn run rẩy ngẩng đầu, Hề Bạch chính sườn mặt nhìn hắn, thấu kính hạ hẹp dài mắt phượng ôn hòa, lại như mùa đông bạch thái dương, làm người cảm giác được thấu cốt lãnh thác so. Chó hoang, đây là ngươi tháng này giết đệ mấy cá nhân. Hề Bạch đứng lên, tháo xuống treo ở một bên roi, không cần ở địa bàn của ta đi tiểu bang. Hắn giơ tay, roi vẽ ra chói tai tiếng xé gió. Hùng hăng trừ ở thác so trên lưng, miệng vết thương lập tức sưng đỏ cố lấy, Hề Bạch mặt vô biểu tình mà trừ hắn vài cái. Nhưng thác so chết cẩu giống nhau phản ứng cực mau làm hắn chán ngấy. Hắn mang lên bao tay, bóp trụ thác so cổ đem hắn nhắc tới trước mặt lần sau. lần sau lại có người chết, người lão ba cũng không giữ được ngươi. Hắn mỉm cười nhìn Thác So sắc mặt dần dần màu đỏ. Timur Siêu, hô, hô, Thác So yết hầu gian nan mà tràn ra hơi thở. Kia chỉ bóp trụ hắn tay rốt cuộc buông ra. Hắn khởi tử hồi sinh liều mạng hô hấp, hận không thể đem sở hữu không khí đều hít vào phổi, đã biết. Hắn thanh âm khàn khàn mà nói. Tiết hầu đau nhức cơ hồ làm hắn thất thanh, Hề Bạch Trích rớt bao tay ném vào thùng rác. Về phía sau ngồi ở to rộng ghế xoay thượng, đây là cuối cùng một lần, hắn từ bàn làm việc thượng. Cầm lấy mấy chương hồ sơ giấy, xé thành hai nửa, mảnh nhỏ ném ở Thác So trên mặt, đây là bị Thác So giết chết mặt khác phạm nhân hồ sơ. Hề Bạch ngay trước mặt hắn xé liền ý nghĩa này mấy cái sẽ lấy bệnh chết đăng báo. Xóa bỏ toàn bộ, làm đại giới. Người lão ba tặng ta một số lớn hóa, Hề Bạch bậc lửa một cây xì gà. Lại không có hút, chỉ là lấy ở trên tay mặc kệ nó thiêu đốt. Hắn rũ mắt thấy quỳ trên mặt đất Thác So. Khinh phiêu phiêu ném xuống một M Kimmer Siêu, đây là ngươi chia là Mơ Siêu cầm lăn trở về đi. 3 ngày cấm đoán, Thác tỷ như mông đại xá mà nhặt lên tiền. Quỳ về phía sau bò ra. Đóng cửa lại, phòng nội chỉ còn Hề Bạch một người, Hề Bạch nhìn kia chi xì gà. Hắn không thích cây thuốc lá, nhưng vừa mới thấy cha Lý Tư hút thuốc, đáy lòng vi diệu địa chấn một chút, kia nam nhân ngậm thuốc lá, hít vào phun ra bộ dáng, đáng chết gợi cảm, hắn điều ra B khu 4 hào phòng hồi phóng, hình ảnh dừng hình ảnh ở cha Lý Tư ngậm yên hình ảnh. Tóc đỏ nam nhân thâm thúy mặt mày bao phủ ở sương khói chung. U buồn lại ngạo mạn, làm người, muốn hung hăng phá hủy hắn, nhục nhã hắn, dẫm đạp hắn, đem ngươi tròng lên vòng cổ, biến thành ta tiểu cầu. Ta muốn kỵ ngươi, làm ngươi gâu gâu kêu, Hề Bạch đầu ngón tay kẹp xì gà. Thấu kính ảnh ngược trái tinh một chút châm tẫn, văn nhã thuần tú nam nhân. Một chương lãnh bạch diện bàng. Không chút để ý, cấm dục lại nguy hiểm Mơ Siêu ánh đèn bóng dáng chiếu vào trên sàn nhà. Lại vặn vẹo giống như ác quỷ, hai gã nữ cảnh ngục áp giải Thác So chiều hắn nhà tù đi đến. Thác So thần sắc âm trầm mà đem kia chương 1M tiền giấy xoa thành đoàn. Hắn dừng lại bước chân, nắm nữ cảnh ngục mặt đem giấy đoàn nhét vào miệng nàng, nữ cảnh ngục mặt mang tươi cười mà đem tiền. Giấy nhai toái nuốt xuống, Thác So hung ác nham hiểm biểu tình hòa hoãn một chút. Hắn móc ra bao ma túy nhét vào nữ cảnh ngục áo ngực. Dâm loạn ý vị mà vỗ vỗ, đêm này liền ngốc tại ta phòng, nữ cảnh ngục nhiệt cay mà cùng hắn trao đổi. Một cái ướt hôn, một khắc danh nữ cảnh ngục không cam lòng lạc hậu mà sờ lên Thác So phát đạt cơ ngực thân ái. Đừng quên ta, bị nữ nhân mềm mại thân thể vây quanh. Thác So có chút ngo ngoe dục dịch, hắn lại muốn giết người, nhưng, hắn lại sát chẳng sợ một người. Hề Bạch cái kia ác quỷ cũng tuyệt đối nói được thì làm được. Nghĩ đến Hề Bạch tên, hắn phản xạ có điều kiện mà run rẩy, giết chóc dục bị nháy mắt đóng băng, tính cả cùng nhau, lăn, hắn đẩy ra cảnh ngục đưa lão tử đi nhắm chặt thất phòng tạm giam là Z. Hào ngục giam xử phạt phạm nhân địa phương. Nhỏ hẹp phong bế phòng, không có ánh sáng, vô pháp cùng ngoại giới giao lưu, nhất khủng bố không chỉ là hắc ám, còn có thanh âm Mơ Siêu bỏ tù khi bác sĩ tâm lý sẽ đối sở hữu phạm nhân tiến hành thí nghiệm. Căn cứ mỗi người chế định đặc thù phương án, tỉ như Thác So. Bác sĩ vì hắn chế định phần ăn là thủy, hắn phòng tạm giam có giọt nước thanh vẫn luôn tưởng cái không ngừng. Ngẫm lại đi. Tĩnh mịch hắc ám, liên tục không ngừng giọt nước thanh, này sẽ làm hắn sợ hãi, nổi điên, có người sợ hãi nhấm nuốt thanh, như vậy ở hắn cấm đoán thời gian, nhấm nuốt thanh sẽ từ nhỏ góc, 24 giờ không ngừng tra tấn hắn thần kinh, không ai có thể ở phòng tạm giam căng quá 7 ngày chờ. Lên, đương nhiên, xét hào ngục giam đều là đôi tay dính đầy máu tươi tên côn đồ. Cũng không đáng giá đáng thương, cha Lý Tư đi vào ngục giam đệ nhất đêm ngủ thật sự an ổn. Những cái đó kêu thảm thiết, gõ lan can thanh âm chút nào không thể quấy nhiễu hắn mộng đẹp. Trên thực tế, những cái đó hèn mọn nhuyễn trùng căn bản đối hắn cấu không thành ảnh hưởng. Hắn quý giá tinh lực muốn để lại cho ngày hôm sau ngạnh chiến, đệ nhất lũ ánh mặt trời lướt qua rét. Hào ngục giam cao cao hàng rào điện khi, chói tai tiếng chuông ở toàn bộ ngục giam vang lên, sở hữu phạm nhân hẳn là rời giường, làm thể lực lao động, sau đó ăn cơm sáng, tiếp theo là tự do hoạt động thông khí thời gian, cho phép không tạo thành mạng người. Nghiêm trọng tàn tật bất luận cái gì hành vi, cha Lý Tư cho dù ở ngục giam chung. Tốt đẹp đồng hồ sinh học cũng đúng giờ đem hắn đánh thức. Đường cảnh ngục mở ra cửa lao khi, hắn đã rửa mặt xong mặc chỉnh tề, thậm chí hảo tâm tình mà hướng cảnh ngục gật đầu ý bảo, mở cửa cảnh ngục ngoài ý muốn hắn còn có thể. Hoàn hảo không tổn hao gì. Đá vụn cơ Anderson cư nhiên không có đem cái này tóc đỏ tiểu bạch kiểm xương cốt đánh nát. Tiếp theo, hắn liền thấy bị tạ ngăn chặn chân Anderson, một bàn tay còn bị khảo trên giường lan thượng. Đây là cảnh ngục lá mơ siêu nhưng kia bạch xâm xâm quay ra thịt lộ ở bên ngoài xương cốt. Nhét ở trong miệng bố đoàn, theo chân bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Là cái kia tóc đỏ tiểu bạch kiểm kiệt tác. Cảnh ngục nguyên bản đã làm tốt vì mới tới phạm nhân thu nhặt phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Chuẩn bị, kết quả trọng thương ngược lại là Anderson. Hiện tại xem ra hoàn toàn chính là tiểu bạch thỏ phản sát bạo long giống nhau lệnh người không thể. Tin tưởng, hắn nhìn cha Lý Tư, cảnh giác mà giơ lên xứng thương về phía sau lui, giống nhân loại đối mặt nhà giam chung mãnh hổ sợ hãi. Thật cẩn thận. Hắn bảo trì họng súng nhắm ngay cha Lý Tư động tác. Giơ lên cánh tay hơi hơi phát run. Rời khỏi môn kia một khắc hắn bỗng nhiên lạc khóa. Như chút được gánh nặng buông thương cầm lấy máy nhắn tin B khu 4 hào. Hiệu cánh tay gãy xương. Cấp cứu. Từ đầu đến cuối, cha Lý Tư đều biểu tình bình tĩnh. Ngục y đem Anderson nâng đi. Cảnh ngục gõ gõ cửa sắt ngươi nên ra tới. Nhớ kỹ ngươi đánh số. Sáng nay lao động là bệnh, người có thể tìm cái tay già đời giáo ngươi. Nếu số định mức không đạt tiêu chuẩn nói ngươi liền không có cơm sáng, nghe tới là có ý tứ hoạt. Động cha Lý Tư đứng lên, xét hào ngục giam lao động hạng mục rất nhiều nơi cũng phi rất lớn. Đáng giá nhắc tới chính là bất đồng khu nhiệm vụ thường thường bất đồng. A khu lao động nhẹ nhất, từ A đến D theo thứ tự gia tăng lao động lượng. Hơn nữa bốn cái khu lao động nơi là tách ra, này tránh cho một ít tranh chấp bệnh, chính là biên dây thường, làm một ít đa dạng, này đó thủ công chế phẩm sẽ bị lấy ra đi bán, đủ để cất chứa hơn 1.000 người nơi sân. Thân xuyên tù phục tù phạm nhóm một người một bàn, trên bàn phóng mãn các loại nhan sắc dây thường, một bên phóng plastic sọt. Sau khi kết thúc sẽ có cảnh ngục kiểm kê khung trung thành và mơ siêu cha Lý Tư đi đến chính mình. Đánh số đối ứng trước bàn ngồi xuống. Hắn chưa bao giờ đã làm thủ công. Hoàn toàn không biết như thế nào xuống tay. Nhưng này không làm khó được hắn. Hắn hướng đang ở bệnh lão tù phạm nhìn lại. Cẩn thận quan sát bọn họ động tác. Cuối cùng thành phẩm hình thức. Tiếp theo, hắn cầm lấy trên bàn dây thừng. Thử biên mấy cái tuyến, lại mở ra, nhưng thực mau tìm được xúc cảm, một cái tân biên thẳng mới mẻ ra lò, rất đơn giản. Cha Lý Tư vừa lòng mà đem chính mình tác phẩm vứt tiến plastic rổ, hắc lúc này. Một thanh âm từ hắn sau lưng truyền đến, là cái hơi màu nâu làn da thanh niên, ngươi hảo, cha Lý Tư. Đối hắn có ấn tượng, hắn nhớ rõ cùng chính mình một chuyến xe chở tù thượng sở hữu gương mặt. Người này là trong đó một cái, ngươi có thể kêu ta Harry, thanh niên chủ động nói, ta ở A khu. Chúng ta có lẽ có thể hợp tác cái gì? Đang ở A khu người này trên người lại không có thương. Huống hồ gần nhất đã bị phân phối đến A khu, nhất định có đặc thù, hoặc là phạm án tình tiết nghiêm trọng tỉ như liên hoàn sát thủ linh tinh. Hoặc là chính là bị có bối cảnh người theo dõi, ta đoán ngươi không nghe nói qua Z hào ngục giam. Trò chơi, Harry thần thần bí bí mà nói, sao? Hết chương.